Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3240, Thập Đại Thiên Vương, cửu tuyệt thiên biến hóa còn đang kéo dài. Đã 1-2 tháng, này thiên nhân ngũ suy sức mạnh là đáng sợ đến mức nào? Đủ để uy hiếp đến thế hệ trước sinh mệnh. Hiện tại giới tu luyện đã đến mặt pháp niên đại, bọn họ không thể không tiếp thu sự thật ấy. Ở dưới hoàn cảnh này, tu luyện tiến độ vạn phần gian nan, đại đạo mơ hồ, tinh khí đất trời ai như đột phá càng là khó khăn tầng tầng. Toàn bộ giới tu luyện kêu rên một mảnh. Thế nhưng cũng có tin tức tốt truyền đi, có thế hệ nhỏ đột phá, phát hiện chiến lực càng cường, này cho một vài người một ít hy vọng, nhưng là hy vọng này rất nhanh sẽ đã biến thành tuyệt vọng. Đây chính là tuổi thọ tổn thất lớn đột biến, đã không đủ dĩ vãng một nửa. Một ít thiên thần cũng là có ngàn năm tuổi thọ, hao tổn quá bất hợp lý. Vũ trụ đã suy nhược đến một bước này, liên quan với vũ trụ phá diệt nghe đồn cũng càng ngày càng nhiều. Chớ nói chi là hiện tại cái này tình hình rối loạn, dị vực lại một lần nữa phá quan, coi như là huyết sắc cấm kỵ lộ đều mở ra. Mặt pháp niên đại, chẳng bằng nói là hắc ám kỷ nguyên. Đế lộ chiến đại trưởng lão cười khổ, hắn vẫn tính hoàn hảo. Đại trưởng lão chính là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, có thể điều động bản nguyên vũ trụ. Tầng 9 tôn chủ cùng nhân đạo đỉnh cao nhất vẫn có rất lớn chênh lệch. Bất quá đại trưởng lão vẫn tính là tuổi trẻ, lần này cố nhiên tuổi thọ tổn thất lớn, nhưng là không có nguy cơ đến tính mạng của hắn. Hiện tại nằm ngang ở đế lộ chiến phần cuối hoàng kim thiên lộ, đã bắt đầu suy yếu. Dị vực cái bóng nhiều lần xuất hiện, có vương binh khí tức đang thức tỉnh. Điều này nói rõ dị vực rất có thể sẽ tấn công hoàng kim thiên lộ. Huyết sắc cấm kỵ lộ đã xuất hiện mở ra dấu hiệu, mà cửu tuyệt thiên hiện tại nhất loạn, các đại cổ giới dĩ nhiên toàn diện thức tỉnh, liên miên cường giả đi ra. Ở nhìn xuống cửu tuyệt thiên, đây là sát niệm, một loại hủy diệt vũ trụ sát niệm ở thức tỉnh. Cổ thiên đình dĩ nhiên tuyệt diệt. Đáng buồn đáng tiếc, cổ thiên đình còn sống sót một cái tàn đế, càng muốn mở ra giám thiên giáo. Thực sự là buồn cười. Nhìn dáng dấp sợ ta thập đại cổ giới liền đời thứ 5 thiên đế đều bị chém giết, được làm thánh thể, có gan phách. Này xem như là tự giết lẫn nhau sao? Ha ha ha ha, thánh thể sự tình liền không cần phải để ý đến. Chuyện này vẫn là để cho khởi nguyên giới giải quyết đi. Ngược lại cái này thiên đình bí sứ nên giết, cổ thiên đình đạo thống không thể tiếp tục kéo dài. Đạo chủ phủ muốn tiêu diệt vong, vũ trụ sơn cũng không ngăn được bao lâu. Chuyện này quả thật là trần trụi sát niệm quét ngang toàn bộ cửu tuyệt thiên. Năm đó thập đại cổ giới bị cổ thiên đình phong ấn, vô tận năm tháng trôi qua, thế đạo biến, bọn họ muốn báo thù cũng không tìm tới đường, muốn đem lửa giận phát tiết ở vạn đạo giới trên người. Bởi vì vạn đạo giới có cổ thiên đình cái bóng, may mà chúng ta đi đến vũ trụ sơn. Tổ Long giáo cùng hư gia người sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ trong tộc thám tử nhiều lần nhận được tin tức, thập đại cổ giới liên tiếp có cường giả đi tới Tổ Long giáo tổ địa, thậm chí ở sưu tầm hư gia phương vị. Rất rõ ràng, bọn họ muốn mưu đoạt tạo hóa thiên binh. Chuyện này quá to lớn, dẫn đến toàn bộ cửu tuyệt thiên đều hoảng loạn. Các đại đế tộc tình huống rất không ổn, thập giới rất có thể sẽ ra tay, mưu đoạt hắn nắm giữ đế binh, như vậy dẫn đến các đại đế tộc trong bóng tối liên hệ, đạt thành đồng minh. Này thập đại cổ giới lá gan quá to lớn, liền Vũ Trụ Sơn chú ý cũng dám đánh. Hiện tại Vũ Trụ Sơn bên trong, tầng 9 tôn chủ đi ra 6 vị, thế hệ tuổi trẻ đều có 2 vị, khí tức rất là khủng bố. Nhưng là mấy ngày nay, thập đại cổ giới có cường giả ở rình Vũ Trụ Sơn. Bọn họ muốn làm gì, liền đại đế cũng không dám động ý nghĩ. Thập đại cổ giới lại dám động ý đồ xấu. Này xác thực để bọn họ kinh sợ. Lẽ nào bọn họ còn có hậu thủ gì hay sao? Bất quá hiện tại thập đại cổ giới vẫn không có cùng cửu tuyệt thiên phát sinh xung đột quá lớn. Thế nhưng thế hệ tuổi trẻ xung đột vạn phần kịch liệt. Thập đại cổ giới đây là ở lập uy. Đã có vài vị vô địch giả chiến bại. Liền Huyền Vũ Thánh Thú đều bại rơi mất, mất đi một phần bảo huyết. Trận chiến này nhìn thấy mà giật mình. Huyền Vũ Thánh Thú chính là chí tôn tiên linh, vô địch sinh linh, từ lâu tìm hiểu ra chí cường đại đạo. Nhưng là hắn bại rơi mất, phi thường khốc liệt, thua trận trong cơ thể một phần chí tôn bảo huyết. Đó là một tôn khủng bố cái bóng. Gánh vác một cái thái cổ cự hung đồ, thập đại thiên thú bóng mờ nương theo nó mà cuồng. Trong cơ thể hắn bảo huyết đều là 10 màu. Hắn so với thập vương còn kinh khủng hơn. Trong cơ thể hắn cất giấu thập đại cổ thiên thú chí cường bảo huyết. Hắn bệ nghệ thiên hạ, muốn diễn hóa ra chí cường bảo huyết, chinh phạt thiên hạ, Huyền Vũ Thánh Thú đều đánh không lại. Thảm bại kết cục, truyền thuyết hắn được xưng thiên thú vương, chính là vạn thú giới người mạnh nhất, khai thiên những năm cuối là thiên vương cấp bậc chiến lực. Không thể nào tưởng tượng được đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nghe đồn chín đại cổ giới, đi ra chín đại thiên vương cường giả, đang khiêu chiến các đại vũ trụ vô địch giả, tin tức bay đầy trời. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, thập đại cổ giới quá hung hăng, chín đại thiên vương cũng vô cùng mạnh mẽ, liên tiếp đánh bại các đại vũ trụ vô địch giả, đỉnh phong cường giả cũng thảm bại, bọn họ quả thực chính là vô địch, muốn cùng thiên tôn những người này sánh vai. Một đạn óng ánh ánh kiếm soi sáng toàn bộ vũ trụ đều óng ánh sáng rực. Quả thực có thể nói bất hủ kiếm thai đang thức tỉnh. Đây là một cái bóng khủng bố đến cực điểm, hừng hực một mảnh, hai mắt của hắn đều hóa thành cái thế sát kiếm ni, lại là một tôn vô địch giả bại đi. Kém chút bị cắt xuống đầu người, là tiên kiếm giới kiếm vương, cùng vạn thú vương là cùng cảnh giới cường giả, liên tiếp nửa tháng. Vũ trụ các đại địa vực run rẩy, các nơi đều truyền ra vô địch giả thảm bại tin tức. Những này cổ giới tuổi trẻ cường giả đều quá kinh người. Ở thế hệ tuổi trẻ đủ để xưng hùng, cúi nhìn toàn bộ cựu giới thiên. Lẽ nào suốt thế sau, ta thập đại cổ giới dĩ nhiên không có một địch thủ. Thiên thú vương rất thất vọng, hắn chờ đợi vô địch thú vương vương huyết. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn căn bản tìm không được một địch thủ, quá yếu, không đỡ nổi một đòn, kiếm vương đều chẳng muốn chém giết tiếp, vốn tưởng rằng có thể ở huyết sắc cấm kỵ lộ mở ra trước mài giũa một ít mới lạ kiếm quyết, không nghĩ tới mới vừa rút kiếm, ai, không đáng nhắc tới, ầm ầm. Một cái nào đó địa vực cuồn cuộn ra ngập trời hồn khí. Màu đen sương mù tầng tầng vỡ diệt. Một tôn quả thực như là ngàn tỷ lần cô đọng đại nhật đang thiêu đốt. Thần hồn khí thế cắt rời vòm trời. Thế hệ trước cường giả đều run rẩy, nguyên thần đều muốn nổ tung. Thiên hồn vương cũng từng tìm được địch thủ. Hồn giới thiên hồn vương, nguyên thần chí cường. Đã từng cùng chuẩn đế nguyên thần tranh tài quá, cố nhiên bại rơi mất. Có thể một trận chiến thiên hạ kinh, nguyên thần của hắn trình độ quá mạnh, ở lĩnh vực này xưng tôn thiên hạ. Một khi nguyên thần của hắn tiến thêm một bước nữa, thành tựu liền khủng bố, đủ để quét ngang năm tháng trong thế hệ tuổi trẻ vô địch. Hai vị đạo hữu, các ngươi chẳng lẽ còn hy vọng này cấp thấp vũ trụ có thể dựng dục ra cái gì cường giả hay sao? Thiên hồn vương chẳng đáng mở miệng. Nếu là tổ long mạch niên đại, có lẽ còn có sức đánh một trận cường giả. Nhưng là hiện tại, không đỡ nổi một đòn. Những câu nói này truyền đi, toàn bộ cửu tuyệt thiên đều lan tràn ra khủng bố lửa giận. Cấp thấp vũ trụ, bọn họ có ý gì? Lẽ nào thập đại cổ giới còn có thể giá lâm ở cửu tuyệt thiên bên trên không thành? Thập đại cổ giới cường giả quả thực là buồn cười, chuyên môn khiêu chiến một ít người yếu. Nói không sai, thiên tôn, đạo chủ, ma Phật, cửu thế đế là kinh khủng đến mức nào? Làm sao không dám đi khiêu chiến bọn họ? Đừng nói bọn họ, liền vũ trụ đệ nhất đại tông sư đều có thể đập chết thiên thú vương. Này vũ trụ đệ nhất đại tông sư chỉ tự nhiên chính là đại hắc. Câu nói này truyền tới thập đại cổ giới trong tai, gây nên chư thiên cơn giận, ép thẳng tới vũ trụ sơn. Ầm ầm, một cái nào đó địa vực sụp ra, hừng hực như vực sâu hỏa diễm thiêu đốt, quả thực hóa thành một tôn cổ tiên. Tiên hỏa vực một lần nữa dấy lên tự tin, thậm chí là chí cường tự tin. Đây là một cái hừng hực kinh thế cái bóng, trong cơ thể chảy xuôi vô địch giả huyết, bức áp hướng về vũ trụ sơn. Cơ thể của hắn dâng trào ra đốt nứt vạn vực chí cường khí thế, thiêu chư thiên đều ở sụp nứt, thế hệ trước cơ thể đều muốn trực tiếp nổ tung. Đây là cỡ nào ba động khủng bố, quả thực muốn đốt nứt chư thiên thập địa. Là hắn, thiên thú vương, những người này sắc mặt trầm xuống. Phần vương sở dĩ mạnh mẽ, điều này là bởi vì trong cơ thể hắn có một phần năm đó phần tiên lưu lại chí cường phần tiên hỏa. Những người khác được chỉ có điều là hạt giống mà thôi, nhưng là phần vương không giống. Để đạo chủ đi ra đi. Tiên hỏa vực cường giả gần như gào thét lên, phần tiên thân tử muốn khiêu chiến đạo chủ, thiên địa kịch liệt run rẩy. Vô địch giả thân tử, phần vương, mau nhìn, đạo chủ lẽ nào ra tay? Đầy trời hừng hực hỏa diễm đều đang vặn vẹo, đây là một loại chí cường chí bá khí lực lan tràn mà ra, muốn quét ngang toàn bộ chư thiên. Một tôn vô thượng cái bóng hiển hiện ra, trong cơ thể hắn tựa hồ hội tụ sức mạnh đáng sợ nhất chi nguyên, để vùng vũ trụ này đều đi theo vạn vẹo. Quả thực chính là đạo chủ đánh tới, chỉ có điều đến cường giả để bọn họ kinh sợ, lại là một vị vừa xuất thế tuổi trẻ cường giả. Lực vương, phần vương con ngươi mở, hừng hực thiêu đốt. Nhìn chằm chằm lực vương, đây là huyết giới lực vương. Phần vương, nghe đồn này đạo chủ thân thể xưng tôn, chính là vùng vũ trụ này mạnh nhất thân thể. Ta ngược lại thật ra thật có hứng thú cùng đạo chủ tranh tài một. Hai, lực vương thân hình cao lớn, cơ thể tựa hồ cũng màu máu, đầu đầy sợi tóc màu đỏ ngòm đều vũ động lên. Hạt âm thanh lớn lao kinh thế, phần vương khí tức mơ hồ bắt đầu bốc lên, lực vương tựa hồ thúc đẩy vũ trụ đại thế, hai cỗ chí cường sức mạnh mơ hồ đang đan xen, ở tranh cướp khiêu chiến đạo chủ số một ứng cử viên, để vạn đạo giới cường giả giận dữ. Chỉ có điều đại hắc lúc đi nói rõ, bọn họ chưa có trở về trước, quyết không thể cùng thập đại cổ giới phát sinh xung đột. Nếu không ở huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong, vạn đạo giới tình cảnh sẽ phi thường gian nan. Phần vương, lực vương, đạo chủ chính là thánh thể. Khởi nguyên vương nếu là lại đây, thiên thú vương bất âm bất dương mở miệng. Chín đại cổ giới đến nhân thần sắc đều có chút lạnh. Khởi nguyên vương, ở khai thiên những năm cuối, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Một cái thánh thể mà thôi, có gì không bình thường? Lực Vương vẻ mặt càng lạnh lẽo, ở thân thể trên ép tới quá hắn một đầu, chỉ có Khởi Nguyên Vương. Ha ha, nhưng là các ngươi đừng quên, khởi nguyên giới cùng thánh thể quan hệ. Thiên Thú Vương lạnh lẽo mở miệng, khởi nguyên giới năm đó liền thả xuống nói, thánh thể chỉ có khởi nguyên giới mới có thể giết. Năm đó cổ thiên đình tiêu hao vô tận tâm huyết bồi dưỡng đời thứ sáu thánh thể, còn không phải là bị khởi nguyên vương chém giết. Thánh thể không phải ai đều có thể giết, cố nhiên không phụ thể chất mạnh nhất chi uy. Chuyện này gây nên chấn động to lớn, toàn bộ vũ trụ sơn nội bộ cường giả đều khó mà tin nổi. Cùng đạo chủ đồng nhất thể chất thánh thể lại bị chém xuống quá, dĩ nhiên chết trẻ quá. Chỉ có điều ở Thiên Thú Vương trong mắt của bọn họ, thánh thể một đời so với một đời yếu, thể chất mạnh nhất đã không còn tồn tại nữa. Lão đại ca cũng chỉ có một người mà thôi. Kiếm Vương bọn họ đều cảm giác được áp lực. Khai thiên những năm cuối, Khởi Nguyên Vương hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Năm đó hắn từng giết chết đời thứ sáu thánh thể, chém xuống cổ thiên đình thiên đế hậu tuyển nhân. Năm đó chuyện này gây nên bão táp lớn, phải biết vậy cũng là thống ngự toàn bộ vũ trụ cổ thiên đình. Khởi Nguyên Vương có thể nói tắm rửa cổ thiên đình tiểu chủ nhân huyết, giết ra vô thượng thiên uy, tôn định đệ nhất nhân phong thái. Hết chương.